Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 447, lão sói xám đại vương. Tại Phệ Kim thử tộc đợi 7-8 ngày, Thiên Mục Sơn mạch Phệ Kim thử tộc chặn lại các đại thiên kiêu, tin tức cũng truyền ra. Trong lúc nhất thời mọi người khiếp sợ không thôi. Phệ Kim thử tộc cư nhiên dám làm như vậy, rõ ràng là điên rồi sao? Liền không sợ đắc tội thế lực khác sao? Bất quá hướng theo Phệ Kim thử tộc sau lưng có một cái cao giai đấu tôn chỗ dựa. Ngay cả Hoàng Tuyền tôn giả đều quỳ, tin tức truyền ra thời điểm, tất cả mọi người nhất thời trầm mặc. Cảm tình là đặc biệt meo chuyện như vậy a? Tại Phệ Kim thử tộc nhiệt tình khoản đãi dưới, Tiêu Nhàn mấy người dừng lại một ít thời gian, biết rõ Phong Lôi các muốn cử hành tứ phương đại hội tin tức. Mấy người cũng tính toán lên đường, Dược lão vừa vặn có thể cùng Phong tôn giả tụ họp, thương nghị một chút luyện chế thân thể sự tình, bằng không lấy hắn linh hồn thể này bộ dáng, nói không chừng thổi một trận gió liền tản đi. Càng thêm đừng nói đánh hồn điện báo thù. Tiêu Nhàn cũng không muốn mỗi ngày bảo hộ một cái gà con. Hắn cũng không phải là bảo mẫu. Phượng Thanh Nhi cùng Đường Ưng mấy người trải qua huyết đàm tẩy lễ, cũng thành công đột phá đến đấu tông. Lo liệu đến thiếu cái ít người phiền toái nguyên tắc, Tiêu Nhàn trực tiếp đem hai người bỏ rơi. Nghe thấy Tiêu Nhàn thả bọn họ đi, Đường Ưng hai người rất là ngạc nhiên. Bất quá đều đến nơi này cái ruộng đất, hai người không nói hai lời, trực tiếp đi. Đến mức Phượng Thanh Nhi lúc gần đi uy hiếp bộ dáng, Tiêu Nhàn không nhìn thẳng. Đùa gì thế? Còn muốn báo thù? Thiên yêu hoàng tộc còn có thể nhảy nhót bao lâu? Đến lúc đó trực tiếp gọi Thái Hư Cổ Long tiêu diệt các ngươi. Tiền bối, lên đường bình an. Tại đá vàng miễn cưỡng cười vui phía dưới, đoàn người trở lại Thiên Sơn Đài. Đang chuẩn bị xuống núi thì trong lúc bất chợt dưới núi truyền đến tiếng bạo tạc, rầm rầm, đột đột đột, đám mây hình nấm từng đóa dâng lên, trong đó càng thêm xen lẫn tản ra thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Thấy một màn này, đá vàng chân mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn đến dưới núi. Gia hỏa này làm sao tới nơi này? Linh hồn lực lượng dò xét một hồi, phát hiện là ai sau đó, Tiêu Nhàn nhất thời ngẩn ra một chút. Thật không ngờ cái gia hỏa này cư nhiên đến nơi này. Kim lão đầu, người mình, không cần lo lắng. Hướng về phía đá vàng nói một câu. Tiêu Nhàn lái cân đầu vân, thẳng chạy thẳng tới núi đi lên. Dưới núi, một màu xám đen sói, sau lưng phun ra hỏa diễm, bên hông treo đầy lựu đạn, trong tay bưng hai cây súng, không ngừng bắn phá. Lần này, các người biết rõ ta lão sói xám đại vương lợi hại đi. Nhìn đến phía dưới tiếng bạo tạc, lão sói xám rách ra miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiu, đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới, lão sói xám trực tiếp bị đụng vứt bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, chỉ thấy một tiếng nổ vang lên, phạm vi vài mét đích thực đổ đệ một phiến nám đen. A phi, mà lão sói xám trực tiếp bị đập vào trong đất, qua ấy lần lúc này mới bò dậy, sắc mặt một phiến cho đen. Các người chọc vốn đại vương tức giận, sắc mặt tái xanh, lão sói xám trực tiếp từ ở trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái to lớn quả bom. Đốt lửa sau đó thật nhanh hướng về phía sau chạy đi. Kia hai đầu thật nhanh chạy trốn tiểu chân ngắn, thoạt nhìn không khỏi khiến người muốn bật cười. Một tiếng vang thật lớn nổ lên, chỉ thấy một cái phạm vi hơn 10 mét hố to xuất hiện ở phía trước. Phệ kim chuột nhóm vô cùng chật vật, trong hố không ít phệ kim chuột huệ hoài nằm. Bất quá may mắn, không có một cái phệ kim chuột tử vong. Bất tử chi thân, không phải là mình bất tử, mà là người khác cũng bất tử. Ha ha ha, lúc này các ngươi biết rõ vốn đại vương lợi hại đi. Thấy một màn này, lão soi xám hưng phấn từ nham thạch sau lưng nhảy ra. Ôm lấy bụng ngón tay chỉ đến bi thảm bộ dáng, vẻ đắc ý không nói bên ngoài. Xì xì xì, được giống như ngủ a. Giữa lúc lão soi xám đắc ý vênh váo thời điểm, trong lúc bất chợt một hồi sóng âm vang rồi, lão soi xám nhất thời cảm giác hoa mắt, choáng váng đầu. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Phệ kim chuột âm ba công kích chính là có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta cùng linh hồn. Đây chính là lão soi xám nhược điểm. Lão soi xám, ngươi cái tên này làm gì chứ? Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo hài hước thanh âm vang lên. Lão soi xám nhất thời giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Lão đầu ta có thể tìm ra ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, lão soi xám sững sờ, sau đó lập tức chạy tới, ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi, nước mắt hóa thành thác nước giống như vậy, nhanh chóng chảy xuống. Hắn lão soi xám khổ a, vốn là bị đội chấp pháp người bắt lấy, nghiêm hình khảo đánh cho một trận không nói, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt nhớ lại Tiêu Nhàn lực uy hiếp, chỉ sợ hắn đây sói sinh ra vốn khai báo, đi theo thiên hỏa tôn giả đến Trung Châu, còn quái lạ cuốn vào không gian vòng xoáy, tỉnh lại liền xuất hiện ở một dãy núi, bị đủ loại ma thú truy sát, thật vất vả nhìn thấy phiến sơn mạch này chỉ có chuột. Suy nghĩ có thể tránh một chút khó, ai biết chuột từng cái cư nhiên lợi hại như vậy. Nếu không phải hắn ai tầm hoàn mỹ, sợ rằng lúc này đã sớm mất mạng. Cho lão tử buông ra. Nhìn thấy lão soi xám vẻ mặt nước mũi mà hướng khố trên đùi sờ, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, trực tiếp một cước đem cái gia hỏa này đá văng. Ôi chao, thật là đau a. Đụng vào phía trên tảng đá, lão soi xám trên trán một cái túi lớn nhô lên, nhẹ khẽ chạm chạm, lão soi xám nhất thời đau khoảng nhảy nhót lên. Hì hì. Nhìn thấy lão soi xám đây khôi hài bộ dạng, Vân Vận trung nữ nhất thời bật cười, mà Tiêu Viêm chính là một cước ngạc nhiên nhìn thấy lão soi xám. Lão soi xám bộ dáng, hắn tự nhiên nhận thức, chỉ là không nghĩ đến tại cái thế giới này cư nhiên cũng có thể nhìn thấy. Tam ca không hổ là tam ca a, Tiêu Viêm cảm khái nói ra, đây là lục giai ma thú. Mộ Thanh Loan cùng Đá Vàng nhìn thấy lão soi xám mở miệng, còn tưởng rằng là lục giai ma thú, bất quá nhìn thấy thân thể đối phương yếu ớt bộ dáng, sắc mặt không khỏi kéo ra, đặc biệt là Mộ Thanh Loan, bản thân liền là ma thú hóa thành hình người, đối với ma thú cảm giác cực kỳ minh mẫn, trước mắt đầu này sói. Trong cơ thể tựa hồ một chút huyết mạch chi lực cùng năng lượng cũng không có. Hắn là củi mục, chính là sẽ mở miệng nói chuyện mà thôi. Tiêu Nhàn liếc liếc về hai người, mười phần khinh bỉ mở miệng nói, vốn cho là sẽ triệu hoán đi ra một cái vương nổ. Ai biết là một cái gà yếu. Quả nhiên, hảo hệ thống đều là người khác nhà đấy. Nhìn người khác một cái hoang, một kẻ hung ác. Trực tiếp mang bay, mà ta đây, con mẹ nó, còn phải mang bay người khác. Xem một điểm này, cũng biết nhà sống đến mức có bao nhiêu thảm. Hệ thống, người mẹ nó sống được thảm, ngươi là làm sao làm được không chớp mắt nói bừa đấy. Ta mẹ nó thật bội phục ngươi, chỉ sẽ mở miệng nói chuyện. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Đá Vàng hai người nhìn thấy lão soi xám ánh mắt nhất thời thay đổi. Mẹ nó đây chính phải giới ma thú sỉ nhục a. Yếu không có quan hệ, nhưng đi ra chạy loạn, đây chính là ngươi không đúng. Những này phệ kim chuột đều không sao, ta dẫn người đi rồi. Hướng về phía Đá Vàng nhắc nhở một câu, Tiêu Nhàn hai tay duỗi ra, trực tiếp nắm lão soi xám khăn quàng, đem hắn vứt xuống cân đầu vân phía trên. Sau đó trực tiếp mang theo mọi người rời khỏi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.